Chương 663, vận mệnh giật lưới. Chương 663, bên trong đến cùng thế nào, đã chọn đi qua 5 giờ. Ai biết, chúng ta bảo vệ tốt cái này lồng chim là được. Đệ tứ giấc cả cùng kỳ nỡ bệ ẹ hai mặt nhìn nhau nhìn chằm chằm trước mắt thu nhỏ lại đến lớn chừng bàn tay lôi vân lồng chim. Bọn họ lúc đầu nằm vùng ở chỗ tối, chuẩn bị các lộ hủy chữa gần sổ xuất hiện kẽ hở phối hợp lôi uy trực tiếp cho hắn một kích chí mạng, nhưng không nghĩ đến một độn cự nhân sự khôi phục sức khỏe có thể nói bất tử tiểu cường, vận đến khi không gian lôi ngục có rút lại đều không đến khi thích hợp cơ hội xuất thủ. Chúng ta phải nghĩ cái biện pháp. Hệ U Gỉ Tony hoảng liếu hoảng trong tay hổ phách tịnh bình ý bảo nói, cái này lục đạo tiên nhân lưu lại phong ấn nhẫn cụ phong ấn bị đánh bại nạ nạ bị chmê ấy, nạ nạ bị đồng bên trong xạ dị gẳng phong xa chứng minh khống chế vi thu gần sổ còn không có bị đánh ngã. Nghĩ như thế nào, các ngươi chúng gian ai sẽ không gian nhận thuật đệ tứ ra cả không lời nói. Ta đi tiếp tê dại không nghe theo đến, nàng nắm giữ thiên tiễn thuật có lẽ có biện pháp. Hệ U Gỉ Tony suy nghĩ một chút đề nghị. Trải qua mấy người thương nghị, quyết định từ ủ ghi tổn nghỉ phản hồi làng mây tiếp ma bi, mà đệ tứ giới cả cùng kỳ nớ bệ lại lưu lại phối hợp tác chiến, dù sao một phần vạn thật có không đúng chỉ có bọn họ có thể ngăn cản cái kia sở hữu khủng bố một độn thiên ngoại tà ma. Không gian lôi ngục, gần sổ đi tới ngu xuẩn lôi uy trước mặt theo dõi hắn con mắt. Kèn sợi gẳng chọn đọc lôi uy ký ức, thế nhưng ngoại trừ hổ cả thế giới bên trong cái này 6 năm ký ức. Trước đây ký ức đều bị một loại thật lớn lực lượng phong ấn, gần sổ trong con ngươi một từng tia nghi ngờ hiện lên cuối cùng quyết định. Mở ra chân thực lĩnh vực mang theo lôi uy tiến nhập nhân tạo thần quốc, gần sổ hơi lắc người hóa thành trần thế cự mãng. Tả nhãn thời gian xa lậu lóe lên, một điểm mảnh nhỏ ở xa lậu trung chìm nổi. Chuyên kỳ pháp thuật vận mệnh dệt lưới ngu xuẩn lôi uy, quanh thân trong giây lát hiện hiện vô số sỏ xuyên qua hư không hỗn độn sợi tơ, những thứ này là nhân quả là vận mệnh. Truyền kỳ pháp thuật khó có được, vận mệnh loại pháp thuật càng là chưa bao giờ có truyền lưu, hắn cái này một cái vẫn là đi qua băng tuyết đạt được mượn khối gạch vận mệnh mảnh vụn thi triển. Một máy hư vô cổ xưa thanh đồng máy dệt vô căn cứ tốc biến, mãn thiên nhân quả cùng vận mệnh chi tuyến đều bị tịch quyển đi vào. Chốc lát sau, một tấm lục mang tinh hình dáng vận mệnh dệt lưới bị trước đi ra. Gần sổ nhìn tấm vong này. Mơ hồ gian dĩ nhiên dường như mau vào giống nhau thấy được lôi uy đi qua mấy năm nay phát sinh tất cả. Hắn cũng không phải cơ thể mẹ tự nhiên sinh ra, mà là bạch ngân vũ tiên lôi khôn thiên giao cảm sinh ra, thần linh, cái này kỳ thực chỉ là ma pháp văn minh đối với bạch ngân xưng hô. Khoa học kỹ thuật văn minh tự xưng cơ giới thần, sinh hóa văn minh tự xưng sinh hóa thần, tiên đạo văn minh cùng vũ đạo văn minh thì là xưng tiên. Nhưng bất kể thế nào xưng hô. Thần linh ở trên bản chất đã phát sinh cải biến. Nam biến nữ, nữ biến nam. Đối với thần linh căn bản không coi là việc khó. Vì vậy lôi khôn cải biến tự thân giới tính cùng thiên địa pháp tắc giao cảm sanh ra được một cái nhi tử không có chút nào kỳ quái. Thần linh bên trong nam nhiều nữ thiếu, không phải thiếu nam tính thần linh vì thu được huyết mạch mạnh hơn hậu duệ đều sẽ lâm thời cải biến giới tính. Lôi uy tử sanh ra được, hán thiên thiên liền cụ bị trí tuệ trong cơ thể vốn có một đạo hoàn chỉnh pháp tắc. Trời sinh truyền kỳ nội tình, nói chính là hắn người như thế. Miễn là tu luyện tới truyền kỳ, là hắn có thể triệt để nắm giữ trời sinh có pháp tắc, nếu là lại tăng thêm trở thành truyền kỳ lúc chính mình ngưng tụ pháp tắc, trời sinh ở lực lượng mặt liền giỏi hơn cùng giai nắm giữ một đạo phép tắc chức nghiệp giả. Cái này nếu như không phải nghịch thiên vật khí, chính là lôi khôn vì thành toàn lôi uy chủ động bỏ tự thân một đạo pháp tắc. Pháp tắc đối với thần linh chính là sinh mệnh, lôi khôn cũng là lần đầu làm như thế. Cho nên hắn không biết lôi uy tại hắn cái bụng bên trong thời điểm mà bắt đầu sản sinh linh trí, đến khi sanh ra được thậm chí đã vốn có sánh ngang trưởng thành trí tuệ. Cho nên lôi uy thấy được lôi khôn trên mặt lóe lên liền biến mất tham lam. Từ khi đó là hắn biết, hắn phải làm bộ đầu óc có bệnh, phải áp chế chính mình thiên phú không muốn lớn lên quá nhanh, bởi vì hắn biết lôi khôn đang chờ hắn lớn lên, đến lúc đó đợi hắn tuyệt đối sẽ không có tốt hạ tràng. Đệ nhị chân thân gần sổ thở dài nói, phân thân một loại năng lực, chỉ cần là cái thanh đồng cường giả linh hồn phân liệt là có thể sở hữu. Thế nhưng chân thân, đại biểu là chân linh đều một phân thành hai, đây là cao cấp nhất bảo mệnh bí thuật. Liệp ma quân vương minh nét mặt ở thần tích học viện nhâm giáo thần linh phân thân chính là chỗ này chủng chân thân, mà hắn bản tôn thì ngụy trang thành nhân loại truyền kỳ vũ sư. Lúc này đây trước đến hổ cả thế giới. nhưng thật ra là Lôi Uy một mình hành động. Hắn cũng coi như có cơ duyên, trong lúc vô ý ở tiền nhân di tích đạt được nhân quả đạo cụ. Mượn cái này đi tới hổ cả thế giới, nỗ lực hủy diệt cái thế giới này gây nên Hoàng Kim Cường giả chú ý. Đến lúc đó nếu là có thể bị Hoàng Kim Cường giả coi trọng thậm chí thu làm đệ tử có thể là có thể tránh được một kiếp. Chỉ là mạng của hắn không được, lựa chọn sai lầm thời gian đã tới sai lầm thế giới. Tâm niệm vừa động, gần xô bắt đầu bóp méo thuộc Vu Lôi Uy vận mệnh rạch lưới, sau đó hắn không chút do dự làm nhất kiện sự tình. Ở nhân tạo thần quốc sử dụng một cái thần bí đồ cổ mở ra thông hướng còn lại thế giới kịch xuyên giới môn. Đây là hắn ý muốn nhất thời bày ra một viên quân cờ, có thể hay không trong tương lai đưa đến tác dụng còn chưa biết được. Thế nhưng hắn có một loại đến từ chính thời quang long dự cảm, Lôi Uy trong tương lai nhất định sẽ ở sự an bài của vận mệnh hạ giúp hắn một đại ân. Về phần đang nơi đây buông tha hắn ngược lại không coi vào đâu, giết hắn đi cũng không đạt được một điểm vị diện buồn nguyên chút thôi. Ầm, Lôi Uy biến mất ở hổ cả thế giới trong nháy mắt, không gian lôi ngục nổ tung. Đệ tử giết cả cùng kỳ nỡ bệ bọn họ bỏ quên một việc, đó chính là tuyệt đối không nên quá tới gần nguy hiểm địa phương. Bọn họ đối với Vu Lôi Uy quá mức tự tin, vì vậy hoàn toàn không nghĩ tới nếu như Lôi Uy chiến bại, áp xúc trăm dặm lôi vân không gian lôi ngục sẽ như thế nào. Hiện tại bọn họ đã biết, chết tiệt không gian lôi ngục mất đi khống chế sẽ nổ tung. Phương viên 10 dặm, trong nháy mắt bị một mảnh lôi hải bao trùm, cây cỏ thực vật thành tro, sơn xuyên đại địa cháy đen, đây là lôi thần cấm thuật cuối cùng một loại đồng quy vu tận đòn sát thủ, lại không nghĩ rằng chúng chiêu sẽ là đệ tứ giới cả cùng kỳ nở bệ ẹ. Không có kiên trì vài giây, đệ tứ giới cả đã bị tại chỗ đánh chết. Ngược lại là bát vĩ gì nụ gì kỳ. Mượn vi thu hoa trốn ở vi thu trong cơ thể tránh thoát một kiếp, thế nhưng bắt vi đối mặt mảnh này hỗn hợp trả cờ giã đại tự nhiên lối hải cũng bị đánh cho trọng thương không nớt, vô biên trong biển xét chỉ có gần sổ không bị thương chút nào phá phong ra. Ngoại trừ nhất ngộng nghìn năm cùng xâm la mộng giới, vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ còn có còn lại thông dụng nhãn thuật ảo thuật. Nhãn thuật là thiên sinh năng lực, nhãn thuật ảo thuật cũng là chỉ có nhãn lực khả năng đi qua học tập, nắm giữ tiến tới thi triển đặc thù ảo thuật. Itanaki, lục đạo tiên nhân đệ nhất ảo thuật, chỉ cần thời gian cực kỳ ngắn ngủi, có thể mang chính mình bao quát tử vong ở bên trong tất cả bất lợi nhân tố trong nháy mắt chuyển biến thành mộng cảnh, hơn nữa có thể đem tất cả có lợi nhân tố chuyển hóa thành hiện thực. Sử dụng một lần cái này nhãn thuật, ít nhất phải mù mất một con xạ gì gặng. Thế nhưng gần sổ không giống với, sở hữu thời gian điệp mộng chung thế giới, loại này nhãn thuật nhiều lắm ngoại trừ nhãn lực lại tiêu hao một điểm mộng cảnh lực. Còn chưa đủ để lấy để hắn trực tiếp phế bỏ một con mắt, có thể nói hắn hiện tại trong tay mạnh nhất bảo mệnh một trong những lá bài tẩy. Vừa cúi đầu, gần xô ở dưới chân chứng kiến một con thanh đồng bảo dương. Đây là người nào rơi ra ngoài, gần xô nghi ngờ nói. Nhặt lên mở ra, chỉ thấy bên trong ngoại trừ một cái nhận thuật quyển trục còn có một cái dường như vỏ rượu một dạng đồ đạc. Lấy ra đồ đạc, nhận thuật quyển trục là lôi độn trả cờ giả hình thức. Mà vò rượu thì là lục đạo tiên nhân ngũ đại nhẫn có đủ một trong hổ phách tịch bình. Thật không biết lục đạo tiên nhân là không phải xem qua Tây Du Ký, bằng không làm sao sẽ chế tạo một cái như vậy nhẫn cụ đi ra.